Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, uy hiếp. Tần Nhiên nhìn lấy hướng mình xoay người cúi đầu Giovanni, hắn biết rõ đối phương lần này diễn xuất là vì cái gì. Đối phương muốn cho thế nhân một chủng loại cùng trưởng giả quốc hội quan hệ không ít ảo giác. Thậm chí, tận khả năng đạt tới. Khi đối phương nói ra hắn đã trải qua 3 lần săn giết về sau. Để thế nhân sai lầm cho rằng, hắn đã gia nhập vào trưởng giả quốc hội chi bên trong hiệu quả. Vẻn vẹn bởi vì làm một cái kỵ sĩ, liền làm đến loại trình độ này, không có khả năng. Cho dù là một cái có thể cùng Mayor of Iceland mạnh nhất cách đấu ra đối kháng kỵ sĩ. Cũng không cần trưởng giả quốc hội, dạng này lớn phí trắc trở. Trưởng giả quốc hội, từ đầu đến cuối mục tiêu đều là Thánh Di Hội, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tần Nhiên liền nắm chắc mấu chốt của sự tình. Tần Nhiên sẽ không tự coi nhẹ mình, càng thêm sẽ không cuồng vọng tự đại. Kỵ sĩ, là phi thường có giá trị tồn tại, nhưng đối với có được 20 liệp khuyền. Lại không biết đạo ẩn giấu bao nhiêu cường giả trưởng giả quốc hội tới nói. Tuyệt đối không phải cái gì nhất định phải, nhưng là đối với đã mất đi kỵ sĩ, Đan Đông, giáo hội khác biệt. Tần Nhiên hết sức rõ ràng, Đan Đông, dạy sẽ cỡ nào cần một cái kỵ sĩ. Trưởng giả quốc hội cũng vô cùng rõ ràng, cho nên, trưởng giả quốc hội không ngại quấy nhiễu chuyện này. Để, Đan Đông, giáo hội như là cái khác Thánh Di Hội cấp dưới giáo hội, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, từ đó suy yếu Thánh Di Hội. Chỉ sợ, chính là bởi vì nghĩ đến những này, trước mắt Giovanni mới có thể hiện thân, đồng thời, đưa ra tùy hành thỉnh cầu. Như vậy, một cái trưởng giả quốc hội quan sát viên có thể tùy ý làm ra quyết định như vậy sao? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, bất quá, tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, Tần Nhiên không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Vẻn vẹn một cái chớp mắt về sau, Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía Grevin, 3 người. Chúng ta là vì Boskin cùng Harrow đặc biệt giáo sư mà đến. Cũng không liên quan tới những người khác, Tần Nhiên nói như vậy nói. Cảm ơn ngài khoan dung độ lượng. Grevin, 3 người lập tức cảm kích nói. Tuy nhiên, đến hiện tại bọn hắn 3 người cũng chỉ là suy đoán Tần Nhiên cùng Giovanni quan hệ. Nhưng là Giovanni đại biểu trưởng giả quốc hội đủ để cho bọn hắn biết mình nên làm như thế nào. Đối mặt cái kia thần bí, kinh khủng tổ chức, Grevin, cái này loại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tiểu thế lực. Không muốn diệt vong lời nói. Phục tùng đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Xin ngài cùng chúng ta đến, đã lựa chọn phục tùng, Grevin, 3 người đương nhiên không có khả năng lại trì hoãn. Lập tức liền nói, Tần Nhiên sải bước đi thẳng về phía trước, khi đi qua vị kia đũng quần ướt át, hiện ra tao mùi thối hơi thở người trẻ tuổi bên người lúc. Tần Nhiên nhìn cũng không có nhìn đối phương một chút, hắn sẽ không cùng tình dạng này người, liền tựa như dạng này người sẽ không cùng tình những người khác. Những cái kia vây xem học sinh nhìn thấy đi tới Tần Nhiên. Phản ứng đầu tiên đúng vậy tránh né. Bất quá, Tần Nhiên bước chân tựa hồ hơi nhanh hơn một chút, nhìn lấy cấp tốc đến gần Tần Nhiên. Các học sinh thất kinh tăng nhanh tốc độ, một người mang kính mắt nữ học sinh, càng là đang lùi lại lúc trực tiếp té ngã trên đất. Kính mắt ngã rơi xuống mặt đất, lập tức liền nát, thủ trưởng, cùi chõ chỗ, cũng nát phá. Tê huyết trong nháy mắt tràn ra, chỉ là, vị này nữ học sinh căn bản không có để ý tới những thứ này. Bởi vì, Tần Nhưng chạy tới trước mặt của nàng, hơn nữa còn dừng bước, ta không phải cố ý, xin ngài tha thứ ta. Não hải bên trong hiện ra Grevin, xã, đoàn đáng sợ nghe đồn nữ học sinh gương mặt bối rối. Nàng nhanh chóng đứng lên, hướng về Tần Nhiên xin lỗi. Khi thấy Tần Nhiên giơ bàn tay lên lúc, vị này nữ học sinh càng là khẩn trương tới cực điểm mani nàng chỉ hy vọng này sẽ là một cái bạt tai, mà không phải cái khác càng thêm đáng sợ đồ vật. Cho nên, khi khi tần nhiên ngón tay giữa nhọn đặt ở trên vết thương của nàng lúc. Vị này nữ học sinh đã sợ hãi run rẩy, nàng cho là mình xong đời. Nhưng sau một khắc ấm áp, quang mang tại tần nhiên trên đầu ngón tay nở rộ, vết thương khép lại, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vị này nữ học sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn này. Chung quanh các học sinh cũng rối rít trừng lớn hai mắt. Bọn hắn đều vì trước mắt một màn mà kinh ngạc. Kỳ tích, đơn giản đúng vậy kỳ tích. Mỗi một cái vây xem học sinh đều không tự chủ phát ra kinh hô. Grevin, ba người tại liên tiếp tiếng kinh hô bên trong. Sắc mặt đúng vậy một thay đổi. Lập tức nhìn về phía tần nhiên ánh mắt liền càng phát cung kính. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối tần nhiên tôn kính là bởi vì Giovanni. Như vậy lúc này tôn kính đúng vậy phát ra từ nội tâm Anni bởi vì. So với những cái kia học sinh ngu ngốc, bọn hắn thế nhưng là minh bạch. Cái này quang mang đại biểu cho chính là cái gì? Kỵ sĩ, thánh di hội kỵ sĩ. Một cái kỵ sĩ làm sao lại cùng trưởng giả quốc hội quan sát viên đồng hành, khó đạo một số. Suy đoán không thể ức chế xuất hiện ở Grevin, ba đáy lòng của người ta. Trên mặt thần sắc lập tức trở nên kinh sợ, ba người lập tức dẫn đường đi ở phía trước, tần nhiên thì đi theo. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, đám người không tự chủ vì tần nhiên tránh ra một đầu thông lộ. Khi tần nhiên đi qua lúc, các học sinh trên mặt sợ hãi vẫn như cũ, nhưng lại xen lẫn một tia khác tâm tình. Đặc biệt là vị kia được chữa trị nữ học sinh, nàng sờ cùng với chính mình khôi phục như lúc ban đầu thủ trưởng. Cùi chõ, kinh ngạc nhìn tần nhiên bóng lưng. Cám ơn, nàng nói như vậy nói. Nhưng tựa hồ khoảng cách hơi xa, nữ học sinh âm thanh cũng quá thấp. Tần nhiên bước chân không ngừng, rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Theo tần nhiên nhất hành đi xa. Dừng lại tại nguyên chỗ các học sinh lẫn nhau nhìn nhau một lát sau. Cũng rối rít rời đi. Bất quá, cơ hồ mỗi người tại trước khi rời đi, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía tần nhiên biến mất phương hướng. Dù cho nơi đó sớm đã không có một ai, về phần cái kia từng ở bên trong sân trường quấy lên vô số phong vân người trẻ tuổi ai cũng không. Có tại nhiều liếc hắn một cái, tại một tòa độc lập xã. Đoàn hoạt động trong phòng, tần nhiên, nữ cảnh sát dài thấy được Boskin, vị này cảnh sát trẻ tuổi đang nằm tại trên một cái giường nằm ngáy o o. Trên thân thể nhìn không ra bất kỳ vết thương, không cần lo lắng, Boskin tiên sinh rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Grevin, ba người móc ra một chi dược tề, tần nhiên nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn kiểm tra một lần dược tề về sau. Mới đem đưa cho nữ cảnh sát dài. Bất cứ lúc nào, tần nhiên đều không ngại càng nhiều cẩn thận. 2567 các hạ, ngài thật sự là một cái người cẩn thận. Đương nhiên, ngài cũng là thiện lương có thể nhận biết ngài dạng này người. Ta thật sự là vinh hạnh. Dựa theo quy củ, ta không nên nói thêm cái gì. Nhưng làm ta ý nguyện cá nhân, ta hy vọng nhắc nhở ngài. Nghị hội cao tầng sẽ phái ra một vị các hạ mời ngài gia nhập trưởng giả quốc hội. Hy vọng ngài có thể cho thận trọng cân nhắc một bên Giovanni mang theo nụ cười nói. Sau đó, không đợi tần nhiên mở miệng, vị này trưởng giả quốc hội quan sát viên liền lui vào một bên bóng tối bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác đối phương rời đi, tần nhiên đáy lòng một trận cười lạnh. Uy hiếp hắn cũng không để ý. Đặc biệt là phô trương thanh thế cái này loại. Hết chương.